Tú Uyên nắm chặt vạt áo anh đưa lưỡi đáp trả, học theo anh từng chút quấn quýt dịu dàng cuốn lấy anh, rồi tinh quái mà cắn nhẹ lên đầu lưỡi khiến ai đó thụt lại, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ trêu đùa của cô thì liền nhếch mép cúi sát lại gần, hơi thở nóng bỏng hòa với giọng nói trầm ấm vang lên, em được lắm. Xem anh xử chết em, vừa dứt câu, ngón tay dài không biết từ lúc nào đã dùng trước cửa tiểu huyệt đốt đâm vào, Tú Uyên bất giác em. Thành tiếng, cả cơ thể cong lên đón nhận dị vật, Tú Uyên thật không ngờ anh có thể xấu xa như vậy chứ. Chính là ngón tay của anh rất đẹp dài thẳng y như bàn tay của nghệ sĩ đàn piano, khi cầm phấn viết bảng càng trở nên đẹp mắt biết bao, cô đã rất thích thú, ngưỡng mộ đôi tay của anh. Vậy mà tên xấu xa này, lại dùng nó, thật là tức chết đi được, Vương Chết nhìn cô mặt hồng hồng tức giận càng thích thú di chuyển bàn tay nhanh hơn, từ một ngón thành hai. Ba ngón từng chút một chen chúc vào nơi ấm nóng, chật hẹp. Anh nhìn cô hé miệng thở dốc theo động tác tay anh di chuyển, nước miếng theo khóe miệng chạy xuống xương quai xanh thật xinh đẹp đến dâm đãng. Vương Chiết cúi xuống che môi cô, nuốt hết nước bọt trong khoang miệng, cùng đầu lưỡi cô dây dưa quấn quýt. Một tay anh chống xuống giường vuốt ve lọn tóc xù ra, một tay tăng tốc cắm vào thật sâu bên trong, từng ngón tay như một cá thể riêng mặc sức càn quấy. Cào xé bên trong. Mà cô gái dưới thân nào chịu được kích thích như vậy, chốc lát âm đạo co rút lại chuẩn bị xuất khí. Nhưng lúc này, thầy giáo Vương mắt tối lại nhìn cô đầy nguy hiểm, nhanh chóng rút tay ra khiến ai đó cảm thấy thiếu hụt vô cùng, tiểu huyệt rất cần một thứ gì đó đâm vào mãnh liệt, sự ngứa ngáy loan tỏa khắp cơ thể khiến cô oằn mình nhìn anh đầy ham muốn, thầy. Em muốn, chấm ans mau cắm vào em, ư, khó chịu quá, Vương Chiết giơ bàn tay óng ánh đầy